Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1272. Sau khi chúng ta ở bên nhau, cuộc sống của em tất cả đều là do anh lo liệu. Chăm sóc em tỉ mỉ từng chút một. Có thể người khác sẽ cảm thấy nếu như em rời xa anh thì sẽ không thể nào sống được. Nhưng anh hiểu, chỉ là em sẽ mất đi một người luôn chăm sóc, lo lắng cho em mà thôi. Nhưng còn anh, thì lại giống như mất đi cả thế giới vậy. Từ trước tới giờ không thiếu người quan tâm chăm sóc cho em. Em có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận những sự sắp đặt ngang ngược của anh là bởi vì em yêu anh. Em đồng ý để anh chăm sóc cho em. Thậm chí có những lúc anh đã từng nghĩ, nhìn thì có vẻ như em là người mỏng manh, yếu ớt, nhưng mà sự quật cường, mạnh mẽ từ lâu đã là con người của em rồi. Sự mạnh mẽ, quật cường của em, không ai có thể lay động được nó cả. Nếu như chúng ta chia tay, em vẫn có thể coi như chưa từng quen biết anh mà tiếp tục sống vui vẻ. Còn anh, thì không thể. Hứa Trúc Linh nghe thấy những lời này của Cố Thành Trung, liền cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời. Bọn họ ở bên nhau không phải đang vui vẻ như vậy sao? Tại sao tự nhiên lại nói ra những lời đau lòng như vậy chứ? Cố Thành Trung, anh không sao chứ? Anh đừng có dọa em. Có phải bà ấy đã nói gì rồi không? Giọng nói của cô vừa mới hạ xuống, liền bị Cố Thành Trung gắt gao ôm vào lòng. Không phải là bà ấy đã nói những gì, mà là anh đột nhiên ý thức được một số chuyện. Công tư phân minh cái gì chứ? Anh chỉ biết anh muốn được ở bên cạnh em. Mỗi phút mỗi giây đều không thể bỏ lỡ. Cố Thành Trung thô lỗ nói. Giọng nói có chút trầm khàn. Lồng ngực của anh phập phồng không ngừng. Hơi thở vô cùng gấp gáp. Hứa Trúc Linh có chút bất lực nói. Anh đừng có dọa em đấy. Khi nãy anh nói nhiều thứ như vậy làm em còn tưởng bà ấy gây thêm áp lực cho anh. Muốn anh ly hôn với em. Bà ấy thật sự đã nói vậy. Cái gì cơ? Hứa Trúc Linh kinh ngạc nó hay là tại vì chuyện của đứa bé? Em đã làm gì sai hay sao? Chuyện này cứ việc giao cho anh. Để anh giải quyết là được rồi. Anh tuyệt đối sẽ không khiến em phải khó xử đâu. Chỉ là vừa nãy mẹ có nhắc tới chuyện ly hôn, nên anh mới không nhịn được mà nghĩ ngợi thôi. Thực ra, em chính là một con thú hoang không thể nào thuần phục được. Chỉ cần làm em bị thương thì em sẽ không hề do dự mà đá văng anh đi ngay lập tức. Sẽ không cho anh thêm bất cứ cơ hội nào nữa có đúng không? Em, câu hỏi này, cô thật sự không biết phải trả lời thế nào. Đối với những việc mà bản thân mình không biết, thì cô cũng không chắc mình sẽ giải quyết như thế nào. Hứa Trúc Linh, anh hiểu em mà. Anh còn hiểu em hơn cả bản thân em nữa. Đất câu nói đùa giỡn này còn mang theo chút bất lực. Có những lúc hiểu quá rõ ràng cũng không phải là chuyện tốt. Từ lúc mới bắt đầu, anh dường như đã biết được kết thúc. Chắc chắn sẽ là một trong hai loại. Một là hòa thuận đến lúc răng long đầu bạc. Còn một loại kết thúc khác đó chính là dứt khoát mà rời xa nhau. Sau đó sẽ không còn đường lui nữa. Giống như lần đó vậy. Khi cô ấy quyết định cứu Jane thì cũng đã nghĩ tới việc có thể sẽ cùng chết với cậu ấy rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô rất yếu đuối. Nhưng thật ra so với đàn ông còn mạnh mẽ hơn nhiều. Kiểu người như vậy, cả đời này cũng sẽ không chịu khuất phục bất cứ ai. Một khi phải cúi lưng dù chỉ một chút, cô ấy sẽ ngay lập tức lùi lại một vạn bước. Tìm kiếm nơi tốt để tự bảo vệ bản thân mình. Sẽ không để bản thân phải chịu thêm một lần tổn thương nào nữa. Cô ấy giống như là con nhím vậy. Có thể cho bạn nhìn thấy phần da bụng mềm mại nhất. Nhưng cũng có thể giơ ra với bạn những chiếc gai sắc nhọn nhất. Giờ phút này, anh cảm thấy có chút đau đầu. Cách chương.